Linh La Giới. Chương 680 đe dọa tống tiền. Nghe vậy, ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên tỏa sáng. Tuy rằng Hạ Ngôn chưa từng gặp mặt vị ngoại công này, nhưng cảm tình của hắn đối với mẫu thân thật sự là quá sâu. Ấn tượng mẫu thân để lại trong lòng Hạ Ngôn vĩnh viễn đều không thể xóa nhỏa, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà giảm bớt chút nào. Là một nữ nhân của đại lục khác, sống ở Hạ gia bị ghẻ lạnh chỉ trích nhưng vẫn cứng gọi gắn sống, hơn nữa chưa bao giờ biểu hiện khổ sở của mình trước mặt Hạ Ngôn. Từ lúc Hạ Ngôn còn rất nhỏ, hắn liền hiểu được rất rõ, cũng hiểu được phần cao ngạo cùng bắt khuất ở sâu trong nội tâm mẫu thân. Bởi vì kinh yêu với mẫu thân, khiến Hạ Ngôn đối với vị ngoại công này cũng có một loại cảm tình yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn thấy tên ngoại công mình xuất hiện trên tờ tư liệu màu đen, Hạ Ngôn đương nhiên kích động. Nói không sai. Ta lập tức đi tin tức viện, nhất định có thể tìm được vị trí hiện tại của ngoại công. Hạ Ngôn gật đầu, khẽ cười với Trương Thanh Tuyên. Tiếp theo, hẳn là hai người Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa. Hạ Ngôn lại ra hiệu cho Trương Thanh Tuyền tiếp tục lật xem. Ngoại công Mai Vũ phi thăng hơn 20 năm trước, trong 20 năm này ở Quan Ly phân thế giới, ngoài mình ra cũng chỉ có Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa phi thăng đến chủ thế giới. Cho nên, tư liệu nhân viên tiếp theo không cần nghĩ cũng có thể biết được. Theo bàn tay mềm mại của Trương Thanh Tuyền lật qua trang tư liệu của Mai Vũ, quả nhiên Hạ Ngôn thấy được tư liệu của Phương Mộ Vũ. Phương Mộ Vũ quả thật đã tới nhất trọng thiên của Tinh Đấu Điện, hơn nữa đăng ký tư liệu cá nhân. Tại sao có thể như vậy chứ? Hạ Ngôn nhăn mày. Phương Mộ Vũ nếu đã đến nhất trọng thiên Tinh Đấu Điện, như vậy khẳng định sẽ tham gia khảo hạch môn nhân Tinh Đấu Điện trở thành môn nhân chính thức. Nếu không tham gia khảo hạch, vậy hắn căn bản không phải là môn nhân Tinh Đấu Điện, cùng sẽ không thể ở lại tu luyện trong Tinh Đấu Điện. Hạ Ngôn rất xác định ở thời điểm khảo hạch môn nhân, hắn căn bản không nhìn thấy Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa. Trương Thanh Tuyền tiện tay lật qua một tờ nữa, quả nhiên là tên Chung Vô Hoa. Sau Chung Vô Hoa chính là tên cùng tư liệu của Hạ Ngôn. Thật là kỳ quái. Hai người bọn họ chẳng lẽ trước khi khảo hạch đã rời khỏi Tinh Đấu Điện? Chắc không thể. Bọn họ vừa mới phi thăng đến chủ thế giới, nhưng vì sao lại rời đi? Hạ Ngôn đối với điều này cũng không thể hiểu nổi. Hắn phi thăng chậm hơn Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa cũng không lâu. Chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng ở đây lại không thể gặp được hai người của Quan Ly phân thế giới này. Có lẽ Phổ Tôn sẽ biết một ít về chuyện của bọn họ. Ý niệm trong đầu Hạ Ngôn khẽ chuyển, nghĩ tới Phổ Toàn Trọng coi thần điện truyền tống số 7. Phương Mộ Vũ cùng Chung Vô Hoa tất nhiên là ghiền Hạ Ngôn cũng phi thăng lên thần điện truyền tống số 7. Hằng là Phổ Toàn đưa hai người bọn họ tiến vào Tinh Đấu Điện. Trương Thanh Tuyền, ngươi đang làm gì vậy? Lúc này, Hạ Ngôn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức tiến vào trong phòng, chợt nhìn bóng người nhoáng lên. Lập tức một tiếng kêu gào bén nhọn từ trong miệng đối phương phát ra. Trương Thanh Tuyền bị tiếng kêu này sợ tới mức thân thể mềm mại phát run. Ánh mắt chợt nhìn về phía người này. Hạ Ngôn cũng đồng dạng nhíu mày nhìn về phía nữ nhân vừa tiến vào phòng. Nữ nhân này nhìn qua bộ dạng người thường khoảng 30 tuổi. Tất nhiên cũng là người tu luyện vượt quá 1.000 năm, nàng cũng là cảnh giới linh hoàng cấp 3. Trương Thanh Tuyền, ngươi cũng dám trái quy định, đem tư liệu cho người ngoài xem. Lá gan ngươi cũng quá lớn hả? Nữ nhân dường như là phát hiện chứng cớ gì, rất nhanh lén đến bên cạnh Trương Thanh Tuyền. Một tay đè lại công văn trước mặt Trương Thanh Tuyền, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Khảo hạch trưởng lão nếu biết ngươi làm trái quy định khảo hạch viện chúng ta, nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng, trục xuất ngươi khỏi nơi quản lý tư liệu, phạt hết nguyên đan ngươi có. Ánh mắt nữ nhân này tỏa sáng, đảo qua trên người Hạ Ngôn, thần sắc hơi hơi dịu lại một chút, tuy nhiên lập tức chuyên giọng. Tuy nhiên, nếu ngươi chịu đưa cho ta 1.000 viên nhất nguyên đan, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giấu diêm việc này. Còn vị công tử này, ngươi hăng là quen biết Trương Thanh Tuyền ha? Hạ Ngôn nghe nàng nói liên tục mấy câu, trong lòng không khỏi lạnh lẽo cười rộ lên. Đây quả thực chính là tổng tiền a. Trương Thanh Tuyền ở đây chỉ sợ không ít lần nàng xa lánh và ức hiếp. Với tính cách của Trương Thanh Tuyền khẳng định không phải đối thủ của nàng ta. Quả nhiên, Trương Thanh Tuyền trừng mắt thật to, bộ dạng hung hăng nhìn nữ nhân trước mắt. Tuy nhiên cho dù nàng trừng mắt như cái đèn lồng cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Ngươi rốt cục có cho ta 1000 viên nhất nguyên đan hay không? Được. Nếu ngươi không đưa, ta lập tức đi tới chỗ khảo hạch trưởng lão tố cáo ngươi, cho ngươi bị trừng phạt thật nặng. Nữ nhân này thấy Trương Thanh Tuyền trầm ngâm không lên tiếng, giọng chói tai nói tiếp. Lúc này mày Hạ Ngôn đã sớm nhíu chặt, tuy nhiên vẫn không mở miệng nói chuyện. Được. Ta cho ngươi 1000 viên nhất nguyên đan. Tuy nhiên ngươi phải giữ lời. Ngươi đáp ứng ta không cáo trạng, vậy ngươi không thể thu nguyên đan của ta rồi lại đi cáo trạng. Bộ ngực Trương Thanh Tuyền nháp nhô dữ dội. Hít thật sâu một hơi. Cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ. Thấy Trương Thanh Tuyền đáp ứng vêu cẩu của mình, khóe mắt nữ nhân này lại lộ ra một tia hào quang quỷ dị, nói liên tiếp. Ta đương nhiên giữ lời. Hiện tại giao cho ta 1000 viên nhất nguyên đan. Nhớ kỹ. Một viên cũng không thể thiếu. Thiếu một viên, ta cũng không đáp ứng. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta. Lúc nói chuyện nữ nhân lại liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái. Hạ Ngôn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, trong đầu ý niệm xoay chuyển, sớm có thủ đoạn trừng phạt nữ nhân khi dễ Trương Thanh Tuyền này. Trương Thanh Tuyền. Trương Thanh Tuyền vừa mới đưa ý thức vào nhẫn trữ vật của mình, Hạ Ngôn liền lên tiếng. Hả? Trương Thanh Tuyền nhìn về phía Hạ Ngôn. Nguyên đan, một viên cùng không cho nàng. Cô ở trong này, có phải thường bị nàng ta ức hiếp hay không? Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Ngôn hỏi Trương Thanh Tuyền. Nhưng mà... Hạ Ngôn, ta lấy tư liệu này cho huynh xem. Quả thật là trái với quy định. Nếu bị khảo hạch trưởng lão biết chuyện này, ta nhất định sẽ bị phạt. Trương Thanh Tuyền bộ dạng đau khổ nói. Không sao. Để cho nàng đi tố cáo. Ta thật muốn nhìn, cô sẽ bị xử phạt thế nào. Hạ Ngôn cười lạnh nói, một đạo lệ quang lóe ra. Nơi quản lý tư liệu, cũng là một bộ phận của khảo hạch viện. Cái gì? Trương Thanh Tuyền, chẳng lẽ ngay cả một ngân viên nhất nguyên đan ngươi đều không lấy ra sao? Tốt. Tốt tốt. Đây là ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta. Nữ nhân không ngừng kêu gào. Cầm lấy tập tài liệu sau đó lôi kéo cánh tay Trương Thanh Tuyền. Đi, theo ta đi gặp khảo hạch trưởng lão. Hừ hừ. Ta muốn xem. Các ngươi tới trước mặt khảo hạch trưởng lão còn có thể bình tĩnh tự tin như thế hay không? Nữ nhân thấy Hạ Ngôn ngăn cản Trương Thanh Tuyền lên nguyên đan cho mình, không ngờ giống như phát điên, cũng không đợi Trương Thanh Tuyền nói thêm gì nữa lập tức lôi kéo nàng ra ngoài. Tê một ẻn mặt Trương Thanh Tuyền lộ vẻ tức giận, vùng tay tránh khỏi cánh tay nữ nhân kia. Ta đi theo ngươi là được, có gì to tát chứ? Cùng lắm thì, về sau ta sẽ không tới đây công. Tát nữa. Dù sao, ta lại không thiếu nguyên đan. Hạ Ngôn, về sau huynh mang ta đi theo làm nhiệm vụ nha, ta muốn kiếm thật nhiều mức độ cống hiến, sau đó có thể học được thần thông tinh đấu điện. Trương Thanh Tuyền về phía Hạ Ngôn. Ừ. Hạ Ngôn gật đầu, cũng không nói thêm gì. Khóe mắt liếc nữ nhân kia một cái. Đi đi đi. Nàng ta liên tục thúc giục Trương Thanh Tuyền đi tới nơi làm việc của khảo hạch viện. Ba người đi ra khỏi nơi quản lý tư liệu, hướng về nơi làm việc của khảo hạch viện. Nơi quản lý tư liệu này cách khảo hạch viện cũng không xa, đại khái chỉ đi khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ. Hai người liền tiến vào nơi làm việc của khảo hạch viện. Tới rồi, hiện tại cho dù các ngươi cho ta nguyên đan, ta cũng không đáp ứng giấu giếm việc này. Xem khảo hạch trưởng lão đại nhân trừng phạt hai người các ngươi như thế nào. Nữ nhân nói giận cay nghiệt, khóe miệng dạt vào ý cười. Dường như có thể nhìn thấy Hạ Ngôn cùng Trương Thanh Tuyền bị trừng phạt là thú vui lớn nhất của nàng ta. Vù. Tiến vào nơi làm việc, một số nhân viên công tác của khảo hạch viện tự nhiên đều nhìn về phía ba người. Ta muốn gặp trưởng lão đại nhân. Nữ nhân lớn tiếng kêu lên. Ngươi kêu là cái gì? Các ngươi là ai? Một người tu luyện khôi ngô thoạt nhìn đã tu luyện 2-3000 năm lập tức nhảy ra, chỉ vào nữ nhân kia quát lớn. Ta muốn tố giác bọn họ. Bọn họ trái với. Nữ nhân bị nhân viên kia quát lớn. Giọng nói trở nên nhỏ đi một chút, tuy nhiên vẫn phi thường hung hãn. Chuyện gì? Từ bên trong phòng, một bóng đen nhoáng lên, theo đó thanh âm chuyển tới. Nữ nhân kia còn không nói xong, tự nhiên bị cắt ngang. Người từ bên trong đi ra này. Đúng là trưởng lão Lý Thiên Tầm của khảo hạch viện Nhất Trọng Thiên. Trưởng lão đại nhân, ta muốn tố giác hai người kia. Nhất là Trương Thanh Tuyền này. Nàng trông coi kho tư liệu của khảo hạch viện Nhất Trọng Thiên chúng ta, không ngờ cho một người ngoại tiến vào kho tư liệu, hơn nữa còn xem xét tư liệu người phi thăng, bị ta bắt ngay tại trận. Nữ nhân nhìn thấy khảo hạch trưởng lão. Sau khi thi lễ, dồn dập nói. Đương nhiên ở trước mặt Lý Thiên Tâm, giọng nói của nàng nhỏ đi rất nhiều. Ồ! Ánh mắt Lý Thiên Tâm ngưng lại. Trương Thanh Tuyền quả thật trái với quy củ của khảo hạch viện. Tuy nhiên sau đó ánh mắt hắn liền rơi lên người Hạ Ngôn, thân hình rung lên mạnh mẽ. Hạ Ngôn ở trước mặt Trương Thanh Tuyền mặt không chút thay đổi. Trong mắt tinh quang ẩn hiện. Đám nhân viên công tác của khảo hạch viện nhìn thấy tình cảnh này cũng đều nhìn không chuyển mắt về phía Trương Thanh Tuyền. Trái với quy củ là phải bị trừng phạt. Bộ dạng Trương Thanh Tuyền này đáng thương động lòng người, ánh mắt linh động phi thường đáng vêu, khiến cho rất nhiều người không muốn thấy Trương Thanh Tuyền bị trừng phạt. Tuy nhiên, trái với quy củ là trái với quy củ. Đám người bọn họ tuy rằng ở cùng một chỗ với khảo hạch trưởng lão, nhưng là lúc này cũng không thể cầu tình. Còn nữa, bọn họ căn bản không quen thuộc Trương Thanh Tuyền. Tịch gia đại nhân, ngài nhất định phải xử phạt nàng thật nặng. Vừa mới tiến vào khảo hạch viện được một năm, liền trái với quy định như thế nhất định không thể tha thứ. Ta cảm thấy, hằng là trục xuất nàng khỏi khảo hạch viện, cho nàng làm khô sai đào khoáng ở mó linh mạch. Nữ nhân này vẫn đang tiếp tục chanh chua lên tiếng, đồng thời ngón tay chỉ vào Trương Thanh Tuyền. Trương Thanh Tuyền chu miệng nhỏ. Cùng không nói gì, tuy nhiên ánh mắt lại mang theo một tia phẫn nộ hung hăng trừng nữ nhân trước mắt. Bàn tay nhỏ siết thật chặt. Bộ dạng hận không thể bóp chết nữ nhân đáng giận này.